Đế Bá, chương 2632, Đại Quyết Chiến 1. Góc truyện audio.com, bốn huynh muội nhân hiền giống to, chấm, mở, bốn huynh muội nhân hiền muốn phá Lý Thất Dạ trấn áp. Bốn huynh muội phản ứng siêu nhanh, thoáng chốc dung hợp, bốn đại thành tiên thể dung hợp lại, nhưng bốn huynh muội nhân hiền không phá được Lý Thất Dạ trấn áp. Chấm, đúng, ta làm ác, là hung thủ, ta chưa từng nói ta là người tốt, ta càng không là chúa cứu thế, ta là đồ tể đôi tay dính đầy máu. Chốc đó Lý Thất Dạ ở trạng thái chân ngã thương thiên lực lượng ngang ngửa bốn huynh muội nhân hiền. Hiện tại hai Lý Thất Dạ ở trạng thái cao nhất, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, như hôm nay, ta phán ngươi có tội, phi tiên giáo các ngươi có tội, nên ta sẽ diệt ngươi. Đồ diệt phi tiên giáo các ngươi, bọn họ không đánh lại hắn, giết, nhìn Lý Thất Dạ trấn áp nhi nữ của mình, nhân hiền đế hậu nổi khùng, mái tóc bay rối oanh giết hắn, đây là chuyện ta muốn làm, là một trong các ý nghĩa ta luôn sống sót, công bằng hay không thì chờ sau khi ngươi chết đi hỏi ông trời đi. Với điều kiện là ngươi có thể thấy, mắt Lý Thất Dạ lạnh băng cười nhạt. Nhưng sợ là chỗ ông trời cũng không có gì công bằng công chính. Nhân hiền đế hậu vừa ra tay thì vạn cổ băng diệt. Cực kỳ bá đạo, keng, trường thương vô địch, trường thương ngàn trượng cắt đứt vạn vực. Một thương chặn lại nhân hiền đế hậu, thứ thế vô địch không cho phép nàng vượt qua nửa bước. Ngươi, đáng chết, quân đoàn thanh long hóa thành thanh long. Tay thanh long chỉ vào nhân hiền đế hậu. Thanh âm lạnh băng lộ ra sát khí siêu đáng sợ. Khi nhân hiền đế hậu lớn tiếng chất vấn Lý Thất Dạ thì Cố Tôn lắc đầu lẩm bẩm. Nữ nhân đúng là đáng sợ. Không nói lý, nhân hiền đế hậu không nghe thấy lời Cố Tôn nói. Mắt phượng sắc bén, nhân hiền đế hậu lộ ra sát khí đáng sợ. Khoan hãy buông lời ngông cuồng. Ai diệt ai còn chưa biết. Lý Thất Dạ cười nói. Tự tin là chuyện tốt. Đáng tiếc ngươi mù quáng không xứng thân phận đế hậu, với quân đoàn Thanh Long thì bọn họ và Cổ Minh là kẻ thù sống chết. Thề không đội trời chung, ngươi nghĩ chỉ bằng vào thực lực đối kháng của ngươi là có thể chém rằng tựu bằng ngươi tại phi tiên giáo động nhất hạ thủ cước. Cải nhập môn khẩu quyết tựu có thể nhượng ngươi tráng đại sao. Quản chi ngươi đổ bằng vào động tay chân trong phi tiên giáo. Sửa khẩu quyết nhập môn là có thể khiến ngươi lớn mạnh sao? Dù ngươi đặt cược toàn phi tiên giáo, dù ngươi lớn mạnh đến thực lực tề khu thì chỉ là bữa sáng trong mắt ta. Lý Thất Dạ nói làm mắt nhân hiền đế hậu sắc bén. Bao nhiêu huynh đệ quân đoàn Thanh Long chết thảm trong tay Cổ Minh. Vào lúc Cổ Minh thống trị cửu giới là bọn họ chịu dày vò qua từng thời đại. Huyết chiến các thời đại. Với quân đoàn Thanh Long, ai dám cấu kết cùng Cổ Minh thì giết không tha. Cách chương.